Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 210, sư phụ, việc lớn, không tốt a. Góc truyện audio.com. Tịnh Thổ Tông vị trí Sơn Môn. Ở vào sườn núi một chỗ nhẹ nhàng địa phương. Phía sau dựa vào xanh tươi tốt danh sơn. Quan sát dưới chân núi dải đất bình nguyên dần dần khai thác cùng tạo dựng lên phồn hoa đô thị. Mà tại ngọn núi này cùng tòa kia phồn hoa thành thị tầm đó. Còn có một đầu giang lưu uốn lượn mà qua. Tại chùa miếu bên ngoài đình đài chỗ. Hướng xuống quan sát liền có thể nhìn thấy nước sông chảy qua thành thị cảnh tượng. Tổ hành động đội trưởng là cái trung niên nam nhân. Trên mặt bàn có hắn giấy chứng nhận. Trên tấm ảnh còn có chút tuổi trẻ. Là Trương gia con cháu. Trương Ly Lăng. Phủ Thiên Sư con cháu đích tôn. Đã xuống núi hàng yêu trừ ma 17 năm. Giờ phút này nhìn phía dưới phong cảnh. Tán thán nói. Chỗ này phong cảnh cũng không tệ. Thấy ta đều nghĩ về hưu về sau cũng tới xuất gia dưỡng lão. Lão tăng mí mắt cụp xuống. Ngữ khí ôn hòa. Pháp không cửa hộ. Trương thí chủ nếu có tâm thoát ly núi Long Hồ. Tới đây xuất gia. Bần tăng thế nhưng là tương đương hoan nghênh. Trương Ly Lăng cười ha hà. Khoát tay áo. Nói. Không được không được. Ta nếu là làm như vậy. Nhà ta lão gia tử kia không phải tức chết không thành. Nói thật lão nhân gia ông ta khí lực không lớn. Ta cũng không phải nhiều sợ hãi. Chính là sợ lão thiên sư lỗ tai mềm. Cũng xuống núi đến. Đại sư ngươi có thể gánh vác được hắn không? Có thể gánh vác ta liền đến. Nói xong nhãn tỉnh sáng lên. Vỗ đùi. Nói. Nếu không ta trực tiếp cùng thiên sư nói một tiếng. Ngài cùng hắn phụ một tay. Ta nói với ngài a, lão thiên sư gần nhất chơi game mỗi ngày thức đêm. Bài vị mỗi ngày đều hướng xuống mặt rơi. Đều nhanh bỏ không được. Khẳng định không thể đánh. Ngài tu vi cao thâm. Phật pháp khôn cùng. Nhất định không có vấn đề. Nếu không, ta cho ngài đáp cầu dắt mối. Ngài đi núi Long Hồ thử một chút. Trương Ly Lăng thần sắc thành khẩn. Lão hòa thượng trầm mặc phía dưới. Lúng túng nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà. Yên lặng nói. A-di-đà Phật, thí chủ nói đùa, bần tăng có tài đức gì? Có thể cùng thiên sư so sánh. Trương Ly Lăng cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Cười nói, đại sư cũng không bần đâu. Chỗ nào có thể gọi là bần tăng? Ta nhìn đại sư một bộ này đồ uống trà. Là đại tống quan lò bên trong chân phẩm đi. Trên đời lưu truyền không nhiều. Càng không nói đến góp đủ một bộ này. Bốn cái chén trà, mỗi một ngọn đều có khác biệt. Thiếu một cái liền xem như hủy. Một bộ này đồ uống trà hướng thiếu nói 180.000 dù sao cũng nên có rồi. Hướng cao nói liền không biên giới mà. Lão hòa thượng thản nhiên nói. Đồ uống trà này chỉ là khách hành hương tặng cho. Bần tăng chỉ là dùng đến. Cùng phổ thông cái chén không có khác nhau. Cơm rau dưa bần tăng có thể nhận được. Dầu sang phồn hoa bần tăng cũng hưởng thụ đến. Bất quá hết thảy đều là không thôi. Ngược lại là thí chủ lấy tướng. Trương Ly Lăng mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Nói. Cao. Quả nhiên là cao. Vậy ta đem cái này cái chén ngã. Đại sư hẳn là cũng chỉ coi gió xuân hiu hiu a. Dù sao đều là không nha. Hắn tiện tay tung tung chén trà. Nhìn thấy lão tăng trên gương mặt run rẩy nhảy. Cái kia cái chén mấy chuyến bị quăng lên. Rơi xuống. Lại luôn có thể bị Trương Ly Lăng vững vàng chụp. Cuối cùng hắn cười híp mắt tiếp được chén trà. Không tại quăng lên đến. Thuận miệng hỏi. Đại sư, người tại trên núi này bao nhiêu năm chưa từng xuống núi. Bên ngoài bây giờ yêu ma loạn vũ. Không phải là đệ tử Phật môn hàng yêu trừ ma thời điểm sao? Còn không hạ sơn, chờ đến khi nào? Lão tăng lắc đầu, nói. Bần tăng tự nhiên cũng đang vì việc này xuất lực. Ồ, tại sao ta không thấy? Lão tăng lạnh nhạt nói. Tiểu thí chủ là làm ngoại công. Hàng yêu trừ ma, Mà bần tăng chính là tu chính nghiệp. Ngày ngày tụng Di Đà Phật thiên biến vạn biến. Vì thiên hạ người cầu phúc cầu nguyện. Càng lấy khổ hạnh cấm túc. Lấy độ người chết siêu sinh. Để yêu ma hóa hình. Là công đức vô lượng. Chính là vô thượng đại thừa. Trương Đạo Lăng động tác dừng một chút. Không chỉ là trào phúng còn là chân thành tha thiết nói. Đại sư quả nhiên là Phật pháp cao thâm, tăng nhân chắp tay trước ngực, đáp đến kín không kẽ hở. Nói, tám gió thổi bất động, ổn thỏa liên hoa đài. Bần tăng đã 50 năm chưa từng xuống núi. Trương Ly Lăng cũng không nhụt chí, trên mặt cười ha hà, như cũ cùng lão hòa thượng này lá mặt lá trái. Kéo đông kéo tây, muốn tìm kiếm ý, tìm tòi triệt để, uống một bình trà thời điểm. Lão tăng kia cuối cùng cảm thấy có chút mệt mỏi ứng đối. Lấy cớ đi vệ sinh ra ngoài, gọi nhà mình đệ tử. Móc ra một cái điêu khắc có vô số Phật văn tấm gương đưa tới. Nói, ngươi lại đi, dùng cái này kính thi pháp, đi xem Đại Lôi Âm Tự. Bẩm báo chư tổ sư Phật Đà. Trước đem cái này núi Long Hổ đạo sĩ làm xuống núi lại nói. Tiểu hòa thượng kia thi lễ một cái. Nói, phải, đệ tử lĩnh phương trượng pháp chỉ. Tiếp theo cung cung kính kính tiếp nhận cái này một mặt Phật kính. Vội vàng rời đi, mà lão hòa thượng kia cũng lấy lại bình tĩnh. Trong lòng niệm tụng Phật môn kinh văn. Đạo vài câu A-di-đà Phật. Bước chân ung dung đi vào đình đài. Tại cái này trong lúc nhất thời bên trong, Trương Ly Lăng cũng phân phó theo chính mình tới con cháu tại cái này trong chùa miếu điều tra tình huống. Chờ lão hòa thượng kia tới, hai người rõ ràng biết đối phương tuyệt đối âm thầm bố trí cái gì. Lại đều khuôn mặt ấm áp khách khí, trò chuyện thời điểm không khí càng là khách khí. Cái kia bất quá 16-17 tuổi hòa thượng vội vàng đi đến một chỗ thiên phòng. Sau đó lấy ra Phật kính, chỉnh lý quần áo, rửa tay rửa mặt, mới dám lau chùi Phật kính. Trong miệng cố tình tụng sướng A-di-đà Phật, liền nhìn thấy cái kia Phật kính mặt kính phía trên nổi lên sóng nước gợn sóng. Hắn ngày xưa cũng từng nhìn thấy qua Linh Sơn tịnh thổ. Đại Lôi Âm Tự kim thạch làm thềm, bạch ngọc vì thanh tịnh tự tại, cho nên khuôn mặt càng thêm cung kính. Trên gương hiện lên hình ảnh, tăng nhân mở miệng, bẩm, hòa thượng thanh âm im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy mộng bức, nhìn một màn trước mắt, trong mắt trừng lớn, trong miệng nhất thời nói không nên lời, chỉ thấy được tại đó Linh Sơn tịnh thổ chỗ, đã sớm biến thành một mảnh hỗn độn, kim thạch bậc thang bị gõ cái vỡ nát, bạch ngọc làm đài sen sàn nhà cũng đều nện đến nhếch lên đến. Những cái này trang nghiêm thật lớn Phật Đà Bồ Tát nhóm từng cái chật vật. Mắt thấy bên này Văn Thù Di Lặc ôm đầu tán loạn. Bên kia Kim Cương La Hán cùng nhau xin khoan dung. Lại có Bạch Ngọc Tù và tùy chỗ ngã nát. Trụ vàng trụ ngọc trái phải ngã ngang. Thiên hoa loạn trị bị dẫm thành nát bét bùn. Mặt đất nở sen vàng bị đạp thành bột mịn. Không còn là Phật môn Linh Sơn thanh tịnh. Cũng là nhân gian lưu loát thiên tai năm. Chính giữa một tôn trăm trượng đại Phật sớm bắt lại cổ áo. Tay cầm gậy sắt nguyên lành gõ cái đầu đầy bao. Tại cái này loạn tượng chính giữa. Một cái mặt lông mà lôi công chủy lông trắng hầu từ cười lớn đánh lung tung. Dòng nước khuấy động. Cơ hồ liền phải đem vùng tịnh thổ này Đại Lôi Âm Tự cho chìm sạch sẽ thống khoái. Tiểu hòa thượng trực tiếp ngây người. Vô ý thức thì thầm, cái này, Tây Du Ký, sau đó hắn kịp phản ứng, trong tay không phải là máy tính bảng, là pháp khí, chính mình nhìn cũng không phải Tây Du Ký, mà là giờ phút này Linh Sơn Thánh Địa phát sinh sự tình. Trong chốc lát mộng một cái, trong đầu liền ông, đang muốn quay đầu trở về bẩm báo phương trượng, không nghĩ tới cửa đi tới hai người trẻ tuổi. Vẻ mặt tươi cười, tiểu sư phó, chúng ta lần thứ nhất tới. Đối với nơi này chưa quen thuộc, người có thể giúp đỡ mang dẫn đường sao? Hòa thượng kia chỗ ấy còn có cái này thời gian rỗi. đang muốn mở miệng cự tuyệt rơi. Bên kia tới chuyên môn điều tra cái này Tịnh Thổ Tông vấn đề, hai cái tổ hành động thành viên đã sớm lại gần. Một cái dưới chân đạp lên kỳ môn bát quái. Một cái thì là Nam Dương gia cắt môn độc môn bộ pháp. Tốc độ nhanh đến phản ứng không kịp. Một trái một phải ghé vào hòa thượng bên cạnh. Cười ha hả nói. Tiểu sư phó ngươi đang nhìn cái gì? Rất đẹp a, hòa thượng thủ đoạn không đủ. Không thể bảo vệ lấy. Cái kia Phật kính một cái cho nhìn cái rõ ràng. Hai cái tổ hành động thành viên nguyên lai còn tràn đầy phấn khởi. Thế nhưng là nhìn thấy trên gương phát sinh sự tình. Liền mất hào hứng. Một người trong đó nện chật lưỡi. Ngữ khí tiếc nuối nói. Nha, nguyên lai là Tây Du Ký A, còn tưởng rằng là cái hành tàu cấp 2 công đâu. Mặt khác cái kia võ môn tu sĩ cũng có chút tiếc nuối. Nhưng nhìn hai mắt, lại hứng thú. À, cái này Tây Du Ký chụp rất không tệ a, chính là đem Đại Náo Thiên Cung biến thành Đại Náo Linh Sơn. Không phải là, đây là đem nước dìm Kim Sơn tiết mục cũng tăng thêm rồi. Có chút ý tứ a, đạo môn tu sĩ cười nhạo nói. Lại là cái thợ may quái, có thể tùy tiện liếc qua, liền có chút không bỏ xuống được, thấy có chút nhập thần, nhịn không được nói, bất quá. Cái này Tây Du Ký thật là không tệ a, đâu một phiên bản. Làm sao trước kia chưa thấy qua. Cái này đặc hiệu, cái này đánh nhau tràng diện. Quả thực giống như thật. Đúng vậy a, sách. Một nắm đấm này, đủ càng hăng a, con mẹ nó. Châu bò, trực tiếp nổ đầu. Thứ này đánh ra đến cũng có thể qua thẩm. Làm không tốt cũng là bởi vì quá tả thực. Trên mạng mới không có. Hai cái đặc biệt tổ hành động thành viên mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Bọn hắn xem như tuổi trẻ bên trong so sánh xuất sắc một nhóm kia. Cũng đều là kiêm tu võ công loại kia. Loại này quyền quyền đến thịt bạo lực mỹ học cơ hồ khiến bọn hắn thấy mắt lom lom. Một trái một phải đem cái này tiểu hòa thượng kẹp ở giữa. Ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem cái này bản mới Tây Du Ký. Thế là chính giữa hòa thượng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhà mình tổ sư cùng Phật Đà bị cái kia hầu tử một trận gọt. Thân thể một trận run rẩy đều không dừng được. Một cái bất quá là sáng tạo ra thần Phật. Một cái khác là tối cổ thần thoại truyền thuyết. Hòa thượng kia đầu đầy mồ hôi lạnh. Vắt hết óc muốn rời khỏi. Nói, cái này, hai vị thí chủ, tiểu tăng còn có chút sự tình, đúng. Quá mót, tiểu tăng có chút quá mót, muốn đi đi nhà vệ sinh. Đạo môn tu sĩ giật mình gật đầu, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói. Thật có lỗi, hai chúng ta không nhìn ra, thật không có ý tứ a, tiểu sư phó người mau đi đi. Hòa thượng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn rút thân rời khỏi. Võ môn tu sĩ thuận tay bắt lấy Phật kính, thuận miệng nói. Hai chúng ta ở chỗ này nhìn xem một đoạn này. Tiểu sư phó ngươi đi nhanh về nhanh. Hòa thượng nụ cười trên mặt từng chút chậm rãi ngưng kết. Cái kia võ môn tu sĩ tiện tay kéo một phát không có đem Phật kính kéo trở về. Kinh ngạc nhìn về phía hòa thượng. Nói, tiểu sư phó ngươi không đi nhà vệ sinh sao? Hòa thượng trầm mặc hồi lâu. Nói, nín trở về. Võ môn tu sĩ sửng sốt một chút, sau đó cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta hiểu, loại này đặc sắc kích thích cảnh tượng hoành tráng, không có chút nào nước tiểu điểm, kìm nén cũng phải xem xong. Ha ha, không nghĩ tới tiểu sư phó ngươi cũng là người trong đồng đạo. Bất quá cũng thế, ngươi nhìn. Cái này bản Tây Du Ký bên trong Đại Thánh thật là đánh cho rất sảng khoái a, không biết võ chỉ là ai. Thực nghiêu, võ môn tu sĩ hưng phấn chỉ vào hình ảnh. Bắt đầu giải thích, hòa thượng vẻ mặt đưa đám. Nhìn xem trong tấm hình cái kia lông trắng hầu tử làm càn mang theo cây côn sắt. Hướng phía trước trên đầu chọc từng cái gõ đi qua. Hình ảnh cực độ dài ép kích thích. Khóe miệng giật một cái. Cũng may một đoạn này. Kịch bản, tương đối ngắn tạm. Cái kia hai tên tổ hành động tu sĩ vẫn chưa thỏa mãn. Đều nói cho hòa thượng kia. Có tài nguyên nhất định chia sẻ cho bọn hắn. Tuổi trẻ tăng nhân sớm cũng đã là một ngày bằng một năm. Nơi nào còn có nhàn tâm nghĩ nói cái khác. Ôm cái kia Phật kính bận bịu không ngã hướng đỉnh đài bên kia chạy đi. Tịnh thổ tông phương trưởng sớm nhìn xem hắn. Chỉ cảm thấy hắn quá mức chật vật. Lại như thế vội vàng. Vội vàng hấp tấp. Chẳng phải là muốn bạo lộ ra. Đáy mắt không vui. Nhưng vẫn là hướng cái kia cười tủm tỉm Trương Ly Lăng xin lỗi một tiếng. Đứng dậy nghênh đón. Kéo đến chỗ hẻo lánh. Chính là một trận quở trách. Quát lớn. Sự tình gì. Như thế vội vội vàng vàng. Nếu là cho nhìn ra vấn đề làm sao bây giờ. Dứt lời. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi. Trẻ tuổi tăng nhân sớm đã lục thần năm ngón tay. Nghe vậy hoảng hốt lấy ra Phật kinh. Phàn nàn nói. Phương trưởng. Không tốt. Tổ sư. Tổ sư bọn hắn bị một cái mặt lông lôi công chủy hầu tử tại án lấy đánh A Tịnh thổ tông phương trưởng. Hắn đưa tay tại đó tăng nhân đỉnh đầu một cái. Không chịu được quát mắng. Người xuất gia không nói dối. Ngươi là tại cho ta nói Tây Du Ký sao? Cách chương.